Thập Phương Võ Thánh, chương 410 lực lượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp trong lòng có ý nghĩ chính pháp quyết luyện đến hắn bây giờ tình trạng này, sớm đã đạt đến trên lý luận đỉnh điểm nhớ hắn cùng Cửu Ảnh lúc trước thiết lập môn công pháp này, chỉ là vì dùng độc luyện đang tăng cường khí huyết kéo dài tuổi thọ. Kết quả hiện tại, khí huyết không có tăng thêm bao nhiêu, công pháp cũng là càng luyện càng độc. Lần trước Ngụy Hợp theo thiên diện ma quân thủ hạ quỷ nhân mặt trên thân, lấy được một chút hoạt tính mảnh vỡ. Bên trong kịch độc thậm chí có thể hạ độc được toàn chân cấp độ Diêu Vãn. Mà lại là trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Diêu Vãn hai chân độc đến thần kinh thối giữa, vô pháp chữa trị. Lúc đó lấy tới loại độc này đầu nguồn mảnh vỡ về sau, Ngụy Hợp liền tâm động, những năm này thỉnh thoảng đầu nhập nghiên cứu. Tại kịch độc một đạo bên trên, kinh nghiệm của hắn cùng tri thức dự trữ, hôm nay đã sớm dành trước cái thế giới này một thời đại. Kết hợp đời trước rất nhiều cơ sở ngành học học thức, Ngụy Hợp đi qua những năm này cắm đầu nghiên cứu. Cũng cuối cùng làm ra chút kết quả, dung nhập chính mình chính pháp quyết. Đáng tiếc điểm này kịch độc là dùng một lần thiếu một lần. Nhiều lắm là chỉ có thể ở toàn thân kình lực bên trên phụ độc ba lần. Đã là cực hạn, Ngụy Hợp dùng lúc trước điểm này tài liệu cực hạn điều phối phóng to, mới đến lớn như vậy độc dược lượng thuốc. Dù sao toàn thân hắn hoàn chân kình quá nhiều, toàn bộ bao trùm một lần kịch độc cần độc dược lượng cũng nhiều. Chính pháp quyết tuy mạnh nhưng cũng không thể lăng không tạo độc. Hắn tiêu hao kịch độc cũng phải cần sau khi dùng xong bên ngoài bổ sung. Mặc dù dạng này có chút phiền phức nhưng chính pháp quyết chỗ tốt lớn nhất chính là có thể dùng đủ loại kịch độc để cho mình trở nên vạn độc bất xâm. Đây mới là chỗ tốt lớn nhất. Giống như thiên diện ma quân quỷ nhân mặt kịch độc hiện tại kinh qua dung nhập chính pháp quyết về sau, liền đại biểu lấy đối với hắn vô dụng. Cân nhắc đến còn tại trong tông môn, thỉnh thoảng sẽ cùng người giao thủ luận bàn, cho nên Ngụy Hợp tạm thời không có toàn bộ bôi độc mà là chỉ phụ độc một con cự mãng, dùng cái này làm át chủ bài, mấu chốt là lẫn vào bình thường cự mãng sử dụng. Làm xong này chút hắn lại tiếp tục bắt đầu rèn luyện dẫn lực võng điều khiển. Nhất định phải làm đến, đồng thời kỹ thuật dẫn lực võng, đồng thời có thể tự nhiên chuyển động ra tay mới được. Cứ như vậy, liền có thể làm được ngoại địch tiến vào dẫn lực võng, sau đó phát động giảm tốc độ, phong ấn kịch độc. Bởi vì lượng lớn kình lực sẽ phong ấn kéo dài hắn hoàn chân kình, dẫn đến trong thời gian ngắn vô pháp sử dụng bùng nổ bí kỹ thoát khỏi. Sau đó tự mình ra tay nhất kích mất mạng, kết thúc chiến đấu. Như thế toàn bộ quá trình, mới là Ngụy Hợp thiết tưởng thủ đoạn tốt nhất. Huyền Diệu Tông bên ngoài, một mảnh không hề dấu chân người hoang hải bên trên, xanh thảm nước biển sóng cả chập trùng, thỉnh thoảng có từng đầu hình thù kỳ quái loại cá chậm rãi bơi qua. Có chút sương mù trên mặt biển, ánh nắng cũng không thể triệt để chiếu sáng cả vùng biển. Vù, một đạo mơ hồ bóng người bỗng nhiên từ đằng xa lướt sóng mà đi, bay nhanh mà tới, giảm tốc độ đứng ở này mảnh trên mặt biển. Quảng cáo, bóng người đứng trên nước biển, như dẫm trên đất bằng, dưới chân nước biển gợn sóng, phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép đè cho bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện hơn 1 mét đường kính hình tròn mặt nước, bóng người liền đứng tại đây 1 mét tròn bên trong, dưới chân nước biển uyển như mặt gương, không nhúc nhích tí nào. Chờ đợi trong một giây lát, rất nhanh, liền có 3 người từ đằng xa đồng dạng lướt sóng tới. 3 đạo nhân ảnh ở trong sương mù như ẩn như hiện, tất cả đều dùng quần áo che đậy khuôn mặt thân thể. Gặp qua lão sư, 3 người cung kính hướng phía trước đó bóng người cúi đầu hành lễ. Rất tốt, lần này đại nguyệt bên kia lại tới đồ tốt, nếu là làm xong này một đơn, các ngươi về sau 30 năm tu hành tài nguyên, đều không cần sầu. Ngoài định mức có thể được tăng phúc 5 thành tu hành tinh trận. Ban đầu mơ hồ bóng người thản nhiên nói. Sư phó mời nói, lớn như vậy đại giới, chẳng lẽ vẫn là giống như lần trước? Trong 3 người một người trong đó trầm giọng hỏi, không sai biệt lắm, mơ hồ bóng người gật đầu, lần này Huyền Diệu Tông âm thầm nhóm trọng điểm bảo hộ danh sách nhân viên. Ta tìm 3 người các ngươi đến, chính là muốn các ngươi ra tay ám sát trong đó ít nhất 2 người. Chỉ sợ rất khó, coi như bằng vào ta chờ tu vi, muốn đánh giết trọng điểm bảo vệ những người kia, độ khó cực lớn. Đẳng cấp này tinh anh trên thân đều có dấu bảo mệnh át chủ bài. Trong 3 người dáng người cao lớn nhất một nam tử nói thẳng. Nếu là không khó, bảng giá cũng sẽ không mở cao như vậy. Mơ hồ bóng người lạnh nhạt nói. Ta nếu gọi các ngươi tới, liền là bởi vì chuyện này các ngươi có năng lực làm đến. Sư phó nói tới ám sát trên danh sách ứng cử viên, có phải là cái kia Thái Mạnh Hoan cùng Huyền Tranh Huyền Ninh Ngụy Hợp 4 người. Người thứ 2 bỗng nhiên lên tiếng, vừa mở miệng nhân tiện nói ra chỉ có Huyền Diệu Tông nội sơn nhân tài biết được cơ mật. Mà lại này tiếng người âm vẫn là nữ tử, Đúng vậy, sau khi chuyện thành công, các ngươi không cần lại ngụy trang ẩn núp, trực tiếp rời đi Huyền Diệu Tông. Mơ hồ bóng người nói, có thể cái kia Nguyên Đô Tử còn có Tam Đại Tông Sư một mực tọa chấn nội sơn, một chúng ta cũng không có cơ hội động thủ. Nữ tử nói, rất nhanh liền sẽ có cơ hội. Mơ hồ bóng người nhẹ giọng nói, Đại Nguyệt Vương triều ít ngày nữa sẽ có cao thủ đến đây viễn hy, đến lúc đó, Nguyên Đô Tử ngồi không yên, còn lại ba cái tông sư ít nhất cũng sẽ ra mặt hai người. Mà còn lại một cái, ta sẽ ra tay kiềm chế. Hiểu rõ, nữ tử gật đầu, còn có, mơ hồ bóng người tiếp tục nói, nếu là này lần thành công hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Thả ba người các ngươi rời đi. Ba người thân hình hơi rung, trên thực tế nếu không phải sư phó một mực dùng độc khống chế bọn hắn, ba người sớm là có thể đi xa tha hương, rời đi viễn hy. Dùng bọn hắn năng lực cùng tu vi, đi nơi nào không thể so tại viễn hy trôi qua tốt. Đáng tiếc không như mong muốn, điều khiển bọn hắn kịch độc điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có trước mắt lão sư một người có thể giải. Lão sư, lời ấy thật chứ? Nữ tử nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Nàng cũng không phải là ngây thơ người, chẳng qua là trước mắt lão sư, mặc dù am hiểu kịch độc nhưng cách đối nhân xử thế cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Nếu là đừng chân nhân nói câu nói này, nàng tuyệt sẽ không tin. Nhưng trước mắt cái này người có lẽ thật có khả năng này. Còn lại hai người cũng lúc này thân thể căng cứng chằm chằm lên trước mặt lão sư chờ đợi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thật bởi vì sau lần này ta cũng sẽ rời đi viễn hy. Mơ hồ bóng người cười khẽ nói, đến lúc đó đổi lại thân phận, nặng cuộc sống mới, còn mang lên ba người các ngươi cũng chỉ là vướng víu. Ở chung hơn 100 năm, các ngươi cũng vì làm nhiều chuyện như vậy, sư đồ một trận ta chưa từng bạc đãi qua các ngươi cũng chưa từng phản bội ta. Nhiệm vụ lần này về sau, liền như vậy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Lời nói này đến khẩn thiết, ba người cũng có mấy phần tin tưởng, ta hiểu được, nhiệm vụ lần này, chúng ta tiếp, nữ tử trầm giọng nói. Vậy thì tốt, ba người các ngươi chính mình phân phối mục tiêu đi, như thế nào hoàn thành ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Mơ hồ bóng người giao phó xong, không còn lưu lại, quay người khinh thân mà đi, biến mất trong nháy mắt tại mặt biển phần cuối. Lưu lại ba người còn tại chỗ cũ, ba người truyền âm tinh tế thương nghị, bắt đầu quyết định lúc nào cùng một chỗ động thủ. Như thế nào động thủ, lúc nào động thủ về sau làm sao đào thoát. Này chút đều cần chuẩn bị. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, muốn chờ Đại Nguyệt Vương triều bên kia cao thủ đến đây kiềm chế lại Huyền Diệu Tông mấy vị kia tông sư mới được. Đảo mắt chính là lớn nửa tháng trôi qua, Ngụy Hợp mỗi ngày khổ luyện, không ngừng quen thuộc dẫn lực võng khống chế, đồng thời còn muốn tại khống chế dẫn lực võng đồng thời, làm đến tự nhiên ra tay tiến công phòng ngự di chuyển. Cũng may lúc trước hắn vì giờ khắc này, đã sớm làm rất nhiều rèn luyện, lúc này bất quá là độ khó sau khi tăng lên, có chút không thích ứng, tại một lần nữa điều chỉnh. Thời gian nửa tháng, hắn đã thành công làm qua một bên điều khiển dẫn lực võng, một bên tự nhiên động tác. Chẳng qua là dẫn lực võng thực chiến hiệu quả, hắn còn cần một chút thời gian khảo thí. Đang lúc hắn dự định xin ra ngoài tìm đối thủ địa điểm thí nghiệm dẫn lực võng uy lực lúc. Vân Tiên Đài lại tới người, muốn gọi hắn đi qua. Gặp qua đại sư tỷ, Vân Tiên Đài bên trong, Huyền Diệu Tông ba vị trọng điểm bảo hộ người, Huyền Tranh, Huyền Ninh, Ngụy Hợp, ba người sánh đôi đứng thẳng, hướng phía phòng khách chính bên trong Nguyên Đô Tử hành lễ. Sau đó ba người lại phân biệt hướng phía một bên ngồi quỷ thủ nhất mạch tổ sư Yến Vô Tửu hành lễ. Trừ cái đó ra chung quanh không còn gì khác người. Nguyên Đô Tử vẻ mặt hơi có chút mỏi mệt nhưng vẫn là ánh mắt yên tĩnh chấn định, phảng phất biển cả tĩnh mịch. Có nàng tại, Huyền Diệu Tông liền vững như bàn thạch, không người dám ở đây gây chuyện. Lần này để cho các ngươi tới, là có đồ vật muốn giao cho các ngươi. Nguyên Đô Tử vẫy tay tại một bên Yến Vô Tửu bên cạnh để đó ba cái dương, lập tức cùng nhau mở ra. Trong dương bay ra ba loại sự vật bị kình lực dẫn dắt chính xác rơi xuống ba người trong tay. Này ba món đồ chính là giao cho các ngươi tự vệ đồ vật. Nguyên Đô Tử dừng một chút, vật này là do Yến Vô Tửu tổ sư tự mình chế tạo, hao hết đại lượng tài liệu quý hiếm. Nhưng tại trong lúc nguy cấp giữ được ngươi này tính mạng 30 hơi thở. Một bên Yến Vô Tửu ho khan vài tiếng, đứng người lên. Này tam tinh trận tên là nhất tuyến, tên như ý nghĩa chính là cho các ngươi lưu lại một chút hy vọng sống chi ý, bên trong không cần các ngươi đặt tinh hạch cũng không cần thường ngày giữ gìn, chỉ cần tùy thân mang theo là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nhất tuyến trận kích phát là lấy các ngươi toàn thân kình lực tiếp cận sụp đổ làm tiêu chí. Cho nên, nếu là gặp được loại kia có thể đánh giết trong chớp mắt bọn ngươi đỉnh tiêm cao thủ, vậy liền vận dụng toàn bộ kình lực liều mạng đi. Dạng này đã có thể thêm ra sinh cơ, cũng có thể kích phát nhất tuyến trận chờ chúng ta đến cứu mạng. Huyền Tranh cầm lấy trong tay đồ vật, làm sao cũng nhìn không ra đây là cách tinh trận. Yến Vô Tiểu tổ sư nếu là không nói cho bọn hắn thậm chí còn coi là cái này là ba kiện bình thường không đáng chú ý biển chân châu. Quảng cáo, bởi vì này nhất tuyến trận bề ngoài liền là một khỏa to bằng móng tay chân châu đen. Còn lại cái gì đặc thù cũng không có, tốt đều thiếp thân nhận lấy đi. Chủ muốn chúng ta lo lắng liền là các ngươi ba cái, đạo tử nơi đó cũng có một dạng. Tốt tất cả đi xuống đi, Yến Vô Tiểu khoát khoát tay, đa tạ tổ sư, đa tạ đại sư tỷ. Ngụy Hợp ba người liền vội vàng hành lễ. Đúng rồi, kể từ hôm nay, Ngụy Hợp tất cả đãi ngộ toàn bộ điều chỉnh đến cao nhất, việc này chẳng qua là thông cáo các ngươi một tiếng, đừng tùy tiện tuyên dương là được. Nguyên Đô Tử bỗng nhiên bồi thêm một câu nói, ba người nhất thời ngạc nhiên, Huyền Tranh Huyền Ninh là ngoài ý muốn cùng không thể lý giải. Ngụy Hợp thì là không hiểu thấu, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là ba người rất nhanh liền phản ứng lại, trong lòng mang theo nghi vấn, hành lễ rời đi. Có nhất tuyến trận dù như thế nào đều nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. 30 hơi thở đối với người bình thường tới nói có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng đối thật người mà nói, 30 hơi thở có khả năng chạy ra rất dài một khoảng cách. Ba người cùng rời đi Vân Tiên Đài, tại chỗ cửa lớn riêng phần mình phân tán ra, hướng chỗ mình ở tiến đến. Huyền Tranh Huyền Ninh hai người bởi vì là huynh đệ, lẫn nhau chỗ ở rất gần, liền một đường đồng hành. Dĩ vãng đỉnh cấp đãi ngộ, không đều là huynh đệ chúng ta cùng thái sư huynh ba người. Lần này làm sao Ngụy sư đệ cũng tới, còn cũng được tư cách, Huyền Ninh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì bọn hắn ba người, đã là đạo trùng cấp căn cốt lại là đã toàn chân tu vi. Cho nên tại Huyền Diệu Tông bên trong, vẫn luôn là trọng yếu nhất nhất bị xem trọng tầng cao nhất. Cho nên mới có thể thu được so đạo trùng cao hơn một tầng đỉnh cấp đãi ngộ. Dĩ vãng có cái đại sự gì, đều là chỉ có ba người bọn họ. Bây giờ lại nhiều một cái Ngụy Hợp, dùng Ngụy sư để tu vi cùng căn cốt những năm này hắn tu hành tốc độ còn không đạt được chúng ta vòng tròn. Có lẽ là bởi vì đại sư tỷ yêu chuộng đi, Huyền Tranh thản nhiên nói, Ngụy Hợp là dùng vượt cấp thực chiến nổi danh theo mà tiến vào thượng tầng trong mắt. Nhưng vượt cấp thực chiến, huynh đệ bọn họ giống như thái sư huynh có thể làm được. Mặc dù không bằng Ngụy Hợp khoa trương như vậy, nhưng vượt cấp cũng là muốn xem đối thủ. Thực chiến này một khối, không phải tận mắt nhìn thấy chân chính giao thủ, nói thật chứa nước rất lớn. Quản nhiều như vậy làm gì? Đại sư tỷ muốn chiêu cố ai, ai dám nói nhiều? Huyền Tranh thu lại tâm tư, bổ túc một câu. Chẳng qua là tò mò. Huyền Ninh lắc đầu, trước đó bị Thái Mạnh Hoan cấp tốc bắt kịp coi như xong, hắn cũng không tin trong tông môn còn có cái thứ hai Thái Mạnh Hoan. Chẳng qua là lời tuy nói như vậy, có thể tông môn tầng cao nhất tài nguyên cứ như vậy rơi vào Ngụy Hợp trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Tranh trong lòng vẫn còn có chút mỏi nhừ, vì cái này đạo trùng thân phận, bọn hắn không biết bỏ ra nhiều ít nỗ lực. Trong tông môn cũng còn có rất nhiều người cảnh giới thực lực vượt xa Ngụy Hợp. Liền Huyền Tranh mấy cái hảo hữu chí giao, liền đều có tư cách này. Nhưng bọn hắn đều không có vận may này. Bất quá, nếu là Nguyên Đô Tử đại sư tỷ lên tiếng, lãng phí chút tài nguyên cũng không ai dám ra mặt. Cứ việc Ngụy Hợp căn cốt nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hắn đi đến toàn chân thấp đoạn. Cách chương.